Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 987, chương 989, Rồng Hung Ác Chí Khôn. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu không có chút nào báo trước. Một đầu to lớn ở trên trời phi hành rồng hung ác liền xuất hiện. Gia Đa không có phát hiện cái này con cự thú. Mấy chiếc mô hình nhỏ máy bay không người cũng không có phát hiện con rồng này xuất hiện. Nhưng là nó chính là xuất hiện. Nếu như là tiếng gió cùng to lớn bóng mờ bao phủ bầu trời. Liền Trung úy Goodwin cũng có thể sẽ không biết đầu này rồng đến. Rất hiển nhiên, đầu này rồng hung ác xuất hiện vô cùng có trí khôn. Nó cơ hồ là tránh thoát bất kỳ có thể điều tra buông ta ra dụng cụ công nghệ cao. Thậm chí liền vệ tinh cũng gạt lừa gạt. Cho nên khi nó xuất hiện lúc này Trung úy Goodwin cơ hồ đều bị sợ xón đái. Nằm trên đất cũng không dám thở mạnh. Bất quá hắn nghiêng đầu nhìn chúng sĩ cùng khác mấy tên lính lúc này cũng phát hiện bọn họ. Cũng khẩn trương nằm trên đất. Có người thậm chí đang hơi lay động. Rất hiển nhiên hắn bị dọa sợ. Nhưng là hắn không có kêu thành tiếng. Hắn một cái tay cắn ở trong miệng. Liều mạng cắn. Có thể thấy máu cũng từ hắn miệng trong kẽ hở chảy ra. Nhưng là hắn hồn nhiên không thèm để ý. Một cái tay khác ôm đầu. Đem đầu chôn trên mặt đất. Ta cũng biết sẽ như vậy. Trung úy Goodwin trong lòng không ngừng lẩm bẩm. Hắn miễn cưỡng tựa đầu nâng lên. Liền thấy con quái thú kia dừng ở đỉnh núi một chỗ. Từ ở trên tới hạ quan sát trên mặt đất cái đó không có đầu rồng hung ác thi thể. Cứ việc tản ra hôi thối. Nhưng là nó bỗng nhiên vẫn là nhìn. Bỗng nhiên liền ngắc đầu lên. Lạnh lùng nhìn xem Trung úy Goodwin bên này. Một cái chớp mắt này ở giữa. Trung úy Goodwin cho rằng nó đã thấy mình mấy người này. Nhưng là ra ngoài ý liệu là. Đầu rồng hung ác kia cũng không có công kích bọn họ. Mà là lạnh lùng nhìn một cái. Giống như là cao ngạo quý tộc đang xem một cái cả người tà tơi dân nghèo vậy. Ánh mắt kia bên trong tràn đầy khinh thường. Rất hiển nhiên, ở nơi này con rồng hung ác nghiêm trọng. Trung úy Goodwin mấy người này, căn bản cũng không đặt ở nó trong mắt. Ngay tại Trung úy Goodwin mấy người thở mạnh cũng không dám lúc này rồng hung ác bỗng nhiên liền. Phách động liền cánh, trên bầu trời phát ra hô hô tiếng gió. Sau đó vậy rồng hung ác đột nhiên xông về bầu trời. Biến mất ở chân trời. Nó tới một chuyến, thật giống như chính là ở tưởng niệm nó đồng bạn vậy. Sau đó rời đi, cảm ơn Thượng Đế, chúng ta nhanh lên một chút rút lui. Lập tức đem nơi này tình huống hướng căn cứ báo cáo. Nhanh lên một chút, chúng ta đi nhanh lên. Trung úy Goodwin lớn tiếng thúc giục lính truyền tin. Lính truyền tin là một hạ sĩ. Hắn ngay lập tức cùng căn cứ lấy được liên lạc. Sau đó Trung úy Goodwin đoạt lấy micro, lớn tiếng gọi, mục tiêu xuất hiện, hiện ở trước mắt địa không rõ, mời các ngươi làm xong chuẩn bị ứng đối. Liền tử à Goodwin cùng căn cứ liên lạc lúc này bỗng nhiên người trung sĩ kia chỉ bầu trời hướng. Về phía Goodwin nói, Trung úy, xem, vậy con rồng hung ác, trời, nó hướng căn cứ bay đi, chúng ta làm thế nào? Trung sĩ bỗng nhiên dừng bước. Khẩn trương nhìn Trung úy Goodwin. Chúng ta bây giờ trả lại sao? Rất hiển nhiên. Người sáng suốt vừa thấy cũng biết. Bây giờ đi về. Tuyệt đối không phải là một ý kiến hay. Cho nên bọn họ cũng mong đợi nhìn Trung úy Goodwin. Dương mắt dáng vẻ. Để cho Trung úy Goodwin trong lòng không đành lòng. Suy nghĩ một chút. Liền hỏi Trung sĩ nói. Tướng quân cho chúng ta nhiệm vụ là quan sát những cái kia rồng hung ác tung tích phải không? Đúng vậy, Trung úy, chính là cái này. Trung sĩ dù muốn hay không đáp trả. Được rồi, nếu là như vậy, chúng ta liền tiếp tục ở nơi này quan sát. Dẫu sao có 4 con rồng hung ác, bây giờ mới tới một cái. Chúng ta tìm một chỗ ẩn núp đứng lên, tiếp tục quan sát, sau đó kịp thời hướng căn cứ tiến hành báo cáo. Trung úy Goodwin vừa nói, vì vậy liền bắt đầu đi trở về. Chúng người vui mừng, cũng đi theo hắn đi trở về. Mới vừa đi mấy bước, bỗng nhiên liền nghe được nặng nề sấm đánh vậy thanh âm. Sau đó liền thấy căn cứ bên kia ánh lửa ngất trời. Đi đôi với đầu rồng hung ác kia thê lương tiếng kêu chói tai xa xa truyền tới. Nhất thời mọi người cả người đều là cả người mồ hôi lạnh. Căn cứ chỗ đó đã hóa thành một đoàn biển lửa. Đáng chết, để cho đáng chết người máy lập tức xuất chiến. Tướng quân Campbell lớn tiếng hướng về phía Nicky Raikkonen lớn tiếng hét to. Chúng ta bị công kích, nhanh lên một chút, để cho người máy nhanh lên một chút. Nếu không chúng ta cũng chờ bị đốt chết ở chỗ này đi. Tướng quân thanh âm hơi lớn. Hắn cúi đầu xuống, tránh né trong phòng làm việc rơi xuống bụi bặm. Được, tướng quân. Nicky Raikkonen gật đầu một cái. Sau đó lấy ra remote, khởi động người máy. Hơn nữa hướng về phía vậy con rồng hung ác thâu nhập mục tiêu chỉ thị. Sau đó hạ lệnh công kích. Nhất thời trong kho hàng hai người máy bỗng nhiên liền bay ra. Hướng đầu rồng hung ác kia vọt tới. Cứ việc người máy đã cũng khá lớn. Nhưng là cùng vậy con rồng hung ác so với. Lại tỏ ra nhỏ rất nhiều. Bất quá bọn họ sức chiến đấu quả thật không thể khinh thường. Vũ khí của bọn họ vô cùng sắc bén. Ở đột nhiên hướng sau khi đi ra. Lập tức liền bày ra trước sau giáp công tư thái. Phía sau người máy thừa dịp rồng hung ác chưa chuẩn bị. Ở nó sau lưng vạch một đao. Một đao này, phá vỡ rồng hung ác ra. Từ bên trong thấm lộ ra máu tươi. Không ngừng nhỏ xuống. Rơi trên mặt đất phát ra thanh âm rất lớn. Bỗng nhiên trên mặt đất chật vật chạy trốn. Né qua tránh đi những binh lính kia cửa cũng nhìn thấy. Liền phát ra lớn tiếng hoan hô thanh âm. Rất hiển nhiên. Người máy so bọn họ tưởng tượng muốn tốt hơn nhiều. Tối thiểu có thể thương liền đầu này rồng hung ác. Đây là một tốt bắt đầu. Không nghĩ tới mình lại đột nhiên bị thương. Rồng hung ác tỏ ra bất ngờ không kịp đề phòng. Nó bỗng nhiên liền chợt hướng trên bầu trời trực tiếp xông đi lên. Nhưng là người máy cũng đi theo nó một bước lên trời. Thật chặt cắn không thả. Chúng ta như thế nào mới có thể nhìn thấy bọn họ chiến đấu? Tướng quân Campbell đã đi ra phòng làm việc. Hắn ở đã là một mảnh hỗn độn căn cứ quân sự thượng khán trên bầu trời. Rồng hung ác cùng người máy đã bay đến rất cao trên bầu trời. Nơi này bọn họ chỉ có thể nhìn được mấy cái điểm đen nhỏ. Cùng với không ngừng truyền tới rồng hung ác tiếng kêu thê lương. Yên tâm, mỗi cái người máy trên người cũng an gắn máy thu hình. Chúng ta có thể điều dụng máy thu hình thấy tức thì chiến đấu hình ảnh. Ta cần một cái màn ảnh lớn. Nicky Raikkonen vừa nói. Ngay tại tướng quân dưới sự hướng dẫn. Hướng căn cứ dưới đất phòng tác chiến đi tới. Dưới đất phòng tác chiến là vị với căn cứ dưới đất một cái trung tâm chỉ huy tác chiến. Cách mặt đất có 48 mét bao sâu. Muốn đi thang máy đi xuống. Nơi này tuyệt đối là an toàn địa phương. Là dùng để phòng ngừa vũ khí nguyên tử công kích. Cho dù là bây giờ sâu nhất độn thổ vũ khí nguyên tử, cũng có thể hữu hiệu chống đỡ. Trên màn ảnh lớn đã xuất hiện chiến đấu hình ảnh. Người máy bây giờ đã chiếm thượng phong. Nhưng là vậy con rồng hung ác rất bén nhạy. Cho dù là người máy như vậy linh hoạt động tác, cũng đúng rồng hung ác là không có biện pháp gì hay. Bất quá tình cảnh đi lên xem, là người máy tấn công thời điểm càng nhiều hơn một chút. Mà rồng hung ác đánh bên trái, đánh bên phải, thật giống như rất khó thoát thân vậy. Chẳng qua là một đường không ngừng thoát đi, mà người máy cũng không ngừng đuổi theo. Nhìn dáng dấp, vậy con rồng hung ác sớm muộn sẽ bị chúng ta người máy giết chết. Yên tâm đi, tướng quân, chúng ta sản phẩm là tốt nhất. Đừng lo lắng, Nicky Raikkonen cười đối chính ở nhíu mày tướng quân Campbell nói. Mặc dù chỉ có hai máy người, nhưng là đã quá dùng. Bây giờ chúng cách trụ sở của chúng ta có xa lắm không? Tướng quân Campbell bỗng nhiên hướng về phía Nicky Raikkonen nói. Nicky Raikkonen nhìn xem mình khống chế màn ảnh. Sau đó đem điều này số liệu biểu hiện đến phòng tác chiến trên màn ảnh lớn mặt. Đi đôi với chiến đấu hình ảnh, biểu hiện ở bên cạnh, từ số liệu đi lên xem. Chúng bây giờ đã rời đi căn cứ hơn 100 dặm anh. Phỏng đoán còn đang không ngừng cách xa căn cứ. Người người máy có thể ở cái gì khoảng cách có thể khống chế? Tướng quân Campbell lại hỏi một câu. Ta cần phải biết người máy lớn nhất tác chiến khoảng cách. Bất kỳ địa phương đều có thể. Bởi vì là người máy không phải ta tới khống chế chiến đấu. Ta chỉ cần cho nó truyền vào chỉ thị là được rồi. Mà chỉ thị là thông qua vệ tinh truyền tới. Cho nên, có thể nói như vậy đi. Chỉ cần là ở có thể nhận được vệ tinh tín hiệu địa phương. Ta cũng tùy thời có thể khống chế những người máy này. Hơn nữa một khi thâu nhập chỉ thị, thêm vượt ra khỏi ta phạm vi khống chế. Như vậy người máy sẽ một mực lấy cái mục tiêu này vì mình nhiệm vụ. Cho tới khi mục tiêu hủy diệt mới ngưng. Như vậy sản phẩm, tướng quân, ngài có hài lòng không? Trọn vẹn trí năng hóa. Nicky Raikkonen cười đắc ý. Ta cảm thấy có chút không đúng. Chấm ngoặc kép, tướng quân Campbell bỗng nhiên một tay nâng cằm của mình. Một tay vòng quanh ngực ôm lấy. Tới lui ở phòng tác chiến bên trong dục dịch. Bỗng nhiên hắn liền kêu lớn một tiếng. Đáng chết, chúng ta nhất định là không để mắt đến cái gì. Nếu như, người máy phải đi mục tiêu thì như thế nào? Nếu như là đi mục tiêu lời nói. Loại này có khả năng rất thấp. Trên căn bản không thể nào xuất hiện. Bởi vì là bỏ mặc vật kia thật là nhanh. Chúng cũng có thể phong tỏa mục tiêu. Không tồn tại loại này có khả năng. Nếu như, thật là như vậy mà nói. Chúng liền sẽ tự động trở lại. Chính là như vậy. Ngài không cần lo lắng đắt giá như vậy sản phẩm sẽ mất. Nicky Raikkonen còn muốn khoa rượu nhà mình sản phẩm lúc này thấy tướng quân Campbell sắc mặt. Không phải quá tốt, liền nhanh trả lời chính đề. Sẽ trở lại căn cứ sao? Tướng quân Campbell gật đầu một cái. Sau đó nhìn xem trên màn ảnh lớn người máy phi hành khoảng cách. Còn có trên màn ảnh lớn đầu rồng hung ác kia lần lượt tháo chạy cảnh tượng. Tiếng kêu của nó vô cùng thê lương. Thân thể cũng đánh bên trái. Đánh bên phải, tỏ ra vô cùng chật vật. Nhưng mỗi lần ở thời khắc mấu chốt. Lái nhiều hai người máy công kích, đã cách căn cứ 373, 5 dặm anh, ở phòng tác chiến Sylvia Stanton ở trên đối chiếu tướng quân Campbell nói. Nhưng là, nhìn dáng dấp, người máy vẫn là không có đem rồng hung ác giết chết. Thậm chí, có chút kỳ quái, cái này con rồng hung ác không có bị thương. Nhưng tại sao một mực chạy trốn, có thể chống đỡ đến bây giờ không bị thương? Thì không nên ban đầu liền chạy trốn à? Cứt chó. Tất cả đều là cứt chó. Lập tức hạ lệnh, để cho người máy nhanh chóng trở lại. Nhanh lên một chút, trong chúng ta kế. Đáng chết, cái này con rồng hung ác nó đang chơi kế điệu hổ ly sơn. Đáng chết, bọn họ làm sao biết điều này? Tướng quân Campbell bỗng nhiên giống như là chạm điện nhảy cỡn lên. Lớn tiếng hướng về phía Nicky Raikkonen hét to. Hắn vẫy tay, cả người phát lãnh, nếu quả thật là như vậy đối mặt mình sẽ là một loại không cần loài người trí khôn xuống sinh vật. Như vậy trí khôn, cộng thêm như vậy thân thể cao lớn cùng hủy diệt tính. Trời mới biết sẽ có một dạng gì kết quả xuất hiện. Thượng đế, nghĩ đến đây cái tướng quân Campbell đáy lòng liền phát rét. Tướng quân, lại phát hiện một cái mục tiêu. Chấm ngoặc kép. Một cái trung tá lảo đảo nghiêng ngã vọt vào. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tiuyencv.com/ston-tson-tsi-tsan-y-huyện-lệnh huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.